Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. 426. Sở trước bọn họ không có mạo muội xuất hiện, loại này thời điểm, cũng tối kỵ tái xuất hiện một cái tranh đoạt giả, còn không bằng yên lặng nhìn này liền, nhìn xem có thể hay không thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương rất nhiều. Đi nhặt cái tiện nghi. Trong sơn cốc tu luyện giả tuy rằng vì tranh đoạt luân tình linh thảo, kỳ thực cũng không có thả lỏng đối chung quanh cảnh giác. Dù sao nơi đây chi nguy hiểm, không chấp nhận được bọn họ sơ ý, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có đàm thỏa, vài cái thế lực đều phải đòi luân tình linh thảo, những người khác không chút nào không lùi nhường. Thạch Âm Bảo cầm đầu tên kia người vạm vỡ là cái tì khí hỏa bảo. Gặp không thể đồng ý sao? Trên mặt lệ khí chợt lóe rồi biến mất, không nói một lời liền bắt đầu công kích, cũng nhường bên người nhân thời cơ đi lấy huân tình linh thảo. Hơn nữa xem này cử chỉ, mục đích vậy mà không chỉ có muốn một gốc cây, khác vài cọng đều muốn nhận nhập trong túi. Ở đây tu luyện giả nhân sổ không nhiều lắm, liền tính Thạch Âm Bảo nhiều người, ai cho hắn như thế lá gan cũng dám toàn bộ chiếm lấy. Cảnh này khiến các tu luyện giả kinh sợ chi cực, biết rõ nơi đây tốt nhất không nên động thủ, để tránh đấu pháp động tĩnh sẽ khiến cho bụng bên trong tê cốt nha chú ý. Đáng tiếc tình thế không tha bọn họ lại cẩn thận suy tư. Mọi người đối huân tình linh thảo tình thế nhất định, nhìn đến có người đã ra tay, nóng vội dưới, nơi nào còn có thể cố kỵ nhiều lắm, trước đoạt lại nói. Nháy mắt, trong sơn cốc rằng co không khí tan biến, một đám người đánh thành một đoàn. Sở trước chú ý tới cái kia cực giống bát thần cung thánh nữ vẫn chưa động thủ. Ngược lại không giấu vết lui về phía sau, cũng ý bảo bên người tên kia thánh đế cảnh hậu kỳ hộ vệ không cần ra tay. Tu luyện giả tuy rằng một lòng muốn cướp đoạt luân tình linh thảo, cực kỳ chú ý dưới chân. Sợ không cẩn thận đem kia vài cọng huân tình linh thảo thải hủy. Nhưng mà trong đó đã có không muốn sống. Một cái bộ dáng nhã nhặn nam tử liền thừa dịp mọi người loại này không muốn hủy diệt huân tình linh thảo tâm tính, phản đạo này mà đi. Làm ra dục muốn đem này hủy diệt thái độ. Chọc phải cùng hắn tranh đoạt khác tu luyện giả la hoảng lên. Công kích cũng ít nhiều cố kỵ một ít. Khúc Sơn Hà, không thể. Còn chưa có nói xong, đã thấy Khúc Sơn Hà thân thể xoay thành một cái quỷ dị độ cong. Hướng giữ đi vòng quanh, cùng một chu huân tình linh thảo lỡ mất, trong tay tung ra một cái ngân quang lóe ra cửu trảo câu. Hướng tới một gốc cây huân tình linh thảo gốc câu đi qua. Lôi kéo nhất xả gian, cây kia huân tình linh thảo dĩ nhiên bị hắn trảo ở trong tay. Tiếp theo thân thể giống một cái linh xà dường như. Nhất hoài uồn éo gian, liền tránh đi mọi người công kích, tránh ở ngầm mặc sĩ thiên kỳ đám người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Loại này tao thao tác, thật đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt, ai, hắn có phải không phải xà loại yêu sửa? Mặc sĩ thiên kỳ nhịn không được hỏi, không có khả năng đi, trên người hắn không có yêu sửa hơi thở, là một cái thuần khiết nhân sửa, Hỏa Lân phủ định nói. Của hắn đầu óc xoay chuyển thực mau, động tác cũng lớn mật, Huyền Ảnh đi theo bình luận, Khúc Sơn Hà, nhãi danh ngươi dám, một gã tu luyện giả giận tím mặt, Khúc Sơn Hà nhã nhặn trên mặt lộ ra một cái có thể nói âm hiểm tươi cười. Cười khanh khách cầm lấy huân tình linh thảo, xuất khẩu lời nói lại thập phần kéo thù hận, chư vị, xem ra cây này huân tình linh thảo là của ta. Ai được đến chính là ai, cùng hắn tranh đoạt huân tình linh thảo tu luyện giả tức chết đi được. Nào biết Khúc Sơn Hà thằng nhãi này như thế âm hiểm. Nhưng lại đùa giỡn bực này thủ đoạn, bọn họ vội vàng quay đầu vừa thấy, những người khác đã đem thừa lại huân tình linh thảo thưởng không sai biệt lắm. Ngay cả cây kia không có kết nhụy cũng không buông tha. Đã bị người ở vội vàng gian dẫm đạp thành nê, thấy vậy chạng. Còn không bằng đến đoạt Khúc Sơn Hà trong tay, dù sao ai cướp đến chính là ai, vì thế vài người hướng Khúc Sơn Hà bổ nhào qua, Khúc Sơn Hà được đến huân tình linh thảo sau, cũng không dục cùng bọn họ nhiều làm dây dưa, ở một đám người nhào tới khi, trên mặt hắn lại lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Ít nhất ở mọi người thấy tới là như thế. Trong tay xuất ra một cái cổ phó cây sáo, phóng tới miệng thổi lên, bén nhọn tiếng địch ở sơn cốc trên không vang lên. Câm, nghe tới này thanh khàn khàn nha tiếng kêu. Ở đây tu luyện giả nơi nào không rõ phát sinh chuyện gì. Nhất thời trên mặt lộ ra lại e ngại vừa giận thần sắc. Ào ào nhìn về phía khúc sơn hà, phảng phất hận không thể đưa hắn đại tá bát khối. Chư vị, tê cốt nha muốn tới. Tại hạ đi trước một bước, liền không cùng ngươi nhóm cùng nhau, khúc sơn hà cười lớn một tiếng. Túm bắt tay vào làm bên trong cây kiêu ân tình linh thảo. Cười to mà đi, trên bầu trời đã xuất hiện tê cốt nha thân ảnh. Này con tê cốt nha so với bọn hắn lúc trước gặp được đều phải đại. Thân hình dài, ước chừng trăm trượng, thực lực tự nhiên cũng không nhược, bởi vì sơn cốc sương mù mỏng manh. Bọn họ rất nhanh sẽ nhìn đến trên bầu trời quăng xuống bóng ma. Loại này thời điểm, mọi người nơi nào còn cố khác, ào ào chạy nhanh lui cách nơi đây. Ở khúc sơn hà thổi lên cây sáo khi, sở trước đã dự cảm không ổn. Này khúc sơn hà làm việc to lớn đảm, quá mức tưởng tượng, nhìn hắn cơ hồ lấy đánh bạc bàn tư thế cướp đến một gốc cây ân tình linh thảo. Liền có thể đoán người này làm việc phương thức. Này đây ở hắn thổi lên cây sáo khi, sở trước trước tiên liền mang mọi người lui lại, so những người khác sớm hơn rút lui khỏi sơn cốc. Quả nhiên, bọn họ vừa ly khai không lâu, chợt nghe đến tê cốt nha tiếng kêu. Này thanh âm so với bọn hắn ở địa phương khác sở nghe được nha tiếng kêu muốn hùng hậu khỏe mạnh. Có thể thấy được kỳ thực lực thập phần cao, tự nhiên không muốn ở vào thời điểm này cùng chi chính diện chống đỡ. Ở bọn họ lui cách sau không lâu, lại nghe được một tiếng câm, tiếng kêu, trên mặt không khỏi hiện lên kinh ngạc sắc. Khúc sơn hà thổi này một tiếng địch âm, đưa tới tê cốt nha cũng không chỉ một cái, thậm chí đến đây hai cái đã ngoài. Một cái thánh đế cảnh tê cốt nha những người này có thể đối phó. Nhưng nếu là đến hai cái hoặc tam chỉ đã ngoài thánh đế cảnh tê cốt nha, bọn họ căn bản vô chống đỡ lực. Lúc này khúc sơn hà đã nhân cơ hội thoát đi, bị lưu lại người ngu có thể khổ bức chống lại bay tới tê cốt nha. Trong lòng đem khúc sơn hà mắng cái chết khiếp, sở trước bọn họ hướng tới cùng tê cốt nha tiếng kêu tương phản địa phương trốn. Cho đến khi rốt cuộc nghe không được tê cốt nha tiếng kêu. Cùng với này tu luyện giả đấu pháp tiếng giống giận dữ sau. Mới vừa rồi tìm một chỗ dừng lại. Bọn họ trốn được một chỗ sơn khâu bên trong, sơn khâu tiền đổ một khối cự thạch, tốt lắm hình thành một cái nhỏ hẹp giấu kín không gian. Cung nhân trốn, một đám người trốn vào bên trong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tu vi thấp nhất mặc sĩ thiên kỳ chạy đến không kịp thở. Vừa đến khi, còn kém điểm ngồi sững trên đất, lúc này đã bất chấp mặt đất này màu đen vết bẩn. Những người khác nhưng là hoàn hảo. Bất quá này một đường đi nhanh, bao nhiêu cũng có chút mỏi mệt, ào ào dừng lại nghỉ ngơi. Sở trước đem ở phong chiếu trong không gian trang linh tuyền thủy lấy ra. Nhất nhất phân cho mọi người, làm cho bọn họ bổ sung hạ linh lực. Năm đó sở trước ở Tấn Thiên Đại Lục tiểu bí cảnh lý được đến linh tuyền thủy đã sớm dùng hoàn. Nguyên bản dùng hoàn liền không có, bất quá phong chiếu không gian có a. Phong chiếu lưu lạc đến Tấn Thiên Đại Lục khi, của hắn tu vi bị áp chế lợi hại, không gian cũng vô pháp đi vào, bất quá lại có thể phía bên trong tắc này nọ. Mấy năm nay hắn bắt được linh tuyền thủy không ít, ở trong không gian hình thành một cái linh tuyền suối nước. Không ngờ không có linh tuyền thủy dùng, của hắn linh tuyền thủy nhiều, sở trước yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Ở trong lòng hắn. Hắn gì đó tùy tiện bản thân nàng dâu dùng, uống hoàn linh tuyền thủy sau, bọn họ trong cơ thể linh khí khôi phục không sai biệt lắm. Cũng không có như vậy mỏi mệt, bất quá mọi người đều không có đi ra ngoài, mà là nhân cơ hội nghỉ ngơi nhiều vài cái. Thuận tiện thảo luận một chút vừa rồi chứng kiến việc, vừa rồi này, hẳn là đều là thanh lâm vực thế lực tu luyện giả đi. Mạc sĩ thiên kỳ một mặt nghĩ mà sợ nói. Cái kia kêu khúc sơn hà tên, làm việc thực âm hiểm money, lời này được đến ở đây mọi người khẳng định. Chỉ là lúc trước Khúc Sơn Hà Sở làm này, không chỉ có âm hiểm cướp đoạt một gốc cây Vân Tình Linh Thảo, còn đưa tới Tê Cốt Nha Nhân cơ hội thoát thân, thấy thế nào đều là cái thật hội làm sự. Hỏa Lân có vài phần thưởng thức, người không vì mình, trời tru đất diệt, kia Khúc Sơn Hà quả thật là cái ngoan, Bích Thẩm Châu liếc nàng một cái. Nhắc nhở nói, kẻ này tâm tư quỷ chắc nan biện, không gặp gỡ liền bãi. Nếu là gặp gỡ, vẫn là cẩn thận chút. Tầm Châu ca nói đúng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt chính trực nói, chúng ta như vậy thuần lương nhân, cùng cái loại này kẻ nham hiểm chống lại, chỉ có chịu thiệt phần. Vẫn là cẩn thận một ít. Hỏa Lân sao sao bờ vai của hắn, cười híp mắt hỏi, ta cũng vậy thuần lương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ân, Hỏa Lân tỷ ngươi thật thuần thật chính, nói chuyện với ngươi ngừng cúi xuống. Xem ra trong lòng không cho là đúng, Hỏa Lân kia không biết của hắn đức hạnh. Kỳ thực chính là cái miệng khiếm, đương nhiên, chính nàng cũng đồng dạng là cái miệng khiếm. Mấy người nói xong, không khí có chút náo nhiệt, trong lúc nhất thời phảng phất đều phải quên chung quanh không chỗ không ở mùi hôi thối. Bất quá Bích Thẩm Châu cùng Phong Chiếu vẫn là chú ý tới sở trước bất thường trầm mặc. Chủ nhân, như thế nào? Bích Thẩm Châu thấp giọng hỏi. Sở trước hoàn hồn, thấy bọn họ nhìn qua, trở về một cái mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói. Không có gì, ta suy nghĩ vừa rồi gặp được những người đó, theo bọn họ đối thoại chung cũng biết thân phận của bọn họ. Không biết bọn họ sau lưng thế lực như thế nào, đi đến một cái tân đại lục. Sở trước thói quen chú ý đại lục tình huống cùng với các thế lực. Để tránh nhân không biết mà đắc tội với người không tự biết. Vì bản thân gặp phải phiền toái, tất cả mọi người thói quen của nàng làm việc, có đôi khi chu mật đến bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời cũng không có hoài nghi lời của nàng. Bọn họ nghỉ ngơi một lát, liền rời đi sơn khâu. Tiếp tục ở chung quanh thăm dò, sở trước thấp giọng cùng bọn họ nói, xem lúc trước kia sơn cốc, Vân Tình Linh Thảo chỗ nơi, màu xanh sương mù hẳn là ít hơn, chúng ta có thể ấn loại địa phương này tìm kiếm money. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh xem. Nàng, một mặt cảm động nói, sở tỷ, người đối ta thật tốt, sở trước hồi lấy một cái thánh mẫu bàn mỉm cười. Có mục tiêu. Mọi người ở chung quanh thăm dò khi, cũng chú ý chung quanh màu xanh sương mù phân bố tình huống. Vân Tình Linh Thảo tuy rằng là một loại có thể giải trăm độc linh thảo. Sinh trưởng nơi lại cực cụ hí kịch tính, chỉ có ở đá ngầm xương trong cốc tài năng sinh trưởng. Đá ngầm xương trong cốc màu xanh sương mù đều là một loại thật nhỏ yêu trùng. Phun ra khí thể trung ẩn chứa một loại độc tố. Vân Tình Linh Thảo đó là hút này độc tố mà sống. Đem chi chuyển hóa mà sống dài cần dưỡng phân. Cho nên Vân Tình Linh Thảo chỗ nơi, chung quanh màu xanh sương mù tương đối mỏng manh, cũng là nguyên nhân này. Đơn giản nói, Vân Tình Linh Thảo kỳ thực coi như là một loại không khí tươi mát tề bàn tồn tại. Chỗ nơi, không khí thập phần tươi mát, không chỉ có hấp dẫn thanh trong xương yêu trùng. Đồng thời cũng hấp dẫn Tê Cốt Nha, lúc trước ta xem kia Vân Tình Linh Thảo, xa xa nghe đến kia mùi, ta cảm thấy nó hẳn là nào đó có thể giải độc linh thảo. Nếu có thể gặp được, nhiều thu thập một ít chuẩn không sai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt phấn chấn nói. Sở trước nhịn không được liếc hắn một cái, đôi hắn sâu sắc cảm giác bao nhiêu có chút ngạc nhiên. Chẳng trách hắn đời trước có thể ở đại hoang giới hỗn vui vẻ thủy khởi. Chỉ là bực này sâu sắc cảm giác, liền cho hắn được rồi hứa nhiều phương tiện, rõ ràng đối Vân Tình Linh Thảo hoàn toàn không biết gì cả. Lại chỉ bằng này mùi, liền có thể phán đoán nó thuộc tính, thành như hắn theo như lời, Vân Tình Linh Thảo thứ này nhiều thu thập một ít chuẩn không sai. Nó ở Thanh Lâm vực sử dụng phi thường lớn. Đáng tiếc chỉ có đá ngầm xương trong cốc tài năng sinh trưởng. Hàng năm không biết có bao nhiêu tu luyện giả riêng vì thế tiến vào đá ngầm xương cốc. Chết thảm ở trong đó tu luyện giả càng là không ít. Bọn họ tiếp tục ở màu xanh trong xương mù cẩn thận đi trước. tránh đi trên bầu trời Tê Cốt Nha Tham Chi, đồng thời cũng tránh đi đã tiến vào bụng Lý Tu Luyện Già. Để tránh lại đồ sinh phiền toái, như thế lại đi khoảng đừng mấy ngày, nhân tinh thần độ cao tập trung, không có một lát nghỉ tạm, làm cho tất cả mọi người có chút mỏi mệt khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chống đỡ không được kêu la nghỉ ngơi một chút. Của hắn tu vi thấp nhất, loại này thời điểm, nếu là yêu thú, còn có thể giống Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu như vậy tiến linh thú trong túi nghỉ ngơi. Cho nên sở trước bọn họ cũng nguyện ý chiếu cố hắn. Đang lúc sở trước bọn họ hướng chung quanh coi. Tìm kiếm cái nghỉ ngơi nơi khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tay vịn ở bên cạnh cự nham thượng. Cũng bất chấp kia nham mặt bẩn ô, gót chân sau này thải chung một viên màu đen đá sỏi. Kia đá sỏi mượt mà, bị hắn nhất dẫm liền lăn lộn đứng lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo bản năng kinh kêu một tiếng, cả người đều ngửa ra sau đổ. Bích Tầm Châu tay mắt lanh lẹ vứt ra một căn băng ti, bò lên của hắn thắt lưng, miễn cho hắn ném tới trên đất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hồn chưa định, nếu là bình thường, xuất liền quang ngã, nơi này nếu là ngã sấp xuống lời nói, trên mặt nơi nơi đều là màu đen tảng đá, vừa muốn cọ một thân bẩn ô, hắn đứng thẳng thân, hướng Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, cảm ơn, lại làm phiền ngươi, gì, đây là cái gì, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ thanh âm, mọi người hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy hắn vốt kia mặt cao lớn cự nham, dùng sức đẩy, cự nham bị hắn đẩy rời đi một cái động, nhìn xem sở trước bọn họ thần sắc vi diệu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò hướng kia chỉ có bán nhân cao động nhìn xuống. Ngạc nhiên nói, sở tỷ, Tầm Châu ca, các ngươi xem, nơi này là một cái thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào, sở trước bọn họ ào ào lại gần. Đầu tiên nhìn xuống bị hắn đẩy ra động. Phát hiện nơi này rõ ràng là một cái ảo trận, đem cái động khẩu ẩn giấu đi, nếu không phải vừa rồi Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút ngã sấp xuống. Luống cuống tay chân rất nhiều, thủ đụng tới mặt trên, xúc động ảo trận, cũng sẽ không thể phát hiện mặt trên dị thường chỗ, dù sao bọn họ những người này đối ảo trận đều không biết. Càng không cần nói chung quanh nơi nơi đều là màu xanh sương mù. Đối nhân phán đoán cũng có chút nói dối tác dụng, đây là bởi vì lưu lại, vẫn là tự nhiên sinh thành. Hết chương.